Hello, xin chào tất cả các đầu hữu, chào mừng các đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 79 của bộ truyện về kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở tập trước Chu Diệu Ly đã đi tìm tới Bùi Lăng rồi. Lúc này thì nói chung là mấy tập này diễn tả Chu Diệu Ly khá là ngáo ngơ ha. Nàng sau khi là nghiên cứu cái cách luyện đan của Bùi Lăng thì nàng phát hiện ra một chỗ vấn đề là ở cái chỗ là dùng độc đan. Cho nên là nàng lấy hết trơn đi độc đan của Bùi Lăng rồi. Nói chung là với tâm trí của một cái vị thiên kiêu như là Chu Diệu Ly thì mấy cái đoạn này thật sự là não cá vàng. Nhưng mà thì nó cũng là một cái tình huống gây cười đi. Với lại là nàng đã hạ trong người của Bùi Lăng một cái con cổ trùng rồi. Cái con hắc tầm gì đó. Còn trong người của nàng thì lại có một cái con bạch tầm. Thì nàng nghĩ là muốn khống chế Bùi Lăng. Trong lúc nàng thi đấu đó, thì chỉ cần là Bùi Lăng có động tác như thế nào thì bên kia nàng cũng sẽ có động tác giống như thế đó. Nhưng mà không ngờ Bùi Lăng vừa ủy trị tu luyện phần dạ thiên thì lúc này hệ thống đã muốn luyện hóa cái con cổ trùng lạ lẫm ở trong cơ thể của hắn rồi. Vậy thì không biết là ai sẽ khống chế ai đây ha. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 79 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Mi Dương Thành, Song Liễu Lưu Liễn đứng đối mặt nhau bảo vệ lấy một cái cửa của tiểu viện. Trong viện, Phiền Đức Sương chính là đi qua đi lại thật sắc lo lắng. Một lát sau, ngay tại thời điểm hắn dừng chân do dự muốn hay không đi bẩm báo với Tô Hồng Lục Sơn, thì trong đình viện cách đó không xa bỗng nhiên nhiều ra hơn một cái bóng người. Nàng này hoa y mỹ phục, châu vây thiếu quấn, chính là Chu Diệu Ly ngụy trang thành Phiền Quốc Tụng. Phiền Đức Sương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái vị chân truyền này thời gian trở về so với trong kế hoạch đã chậm hơn rất nhiều. Hắn còn tưởng rằng đối phương xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lại chậm thêm một chút nữa, nói cái gì hắn cũng đều muốn đi báo lên rồi. Tình huống như thế nào hả? Phiền Đức Sương vội vàng tiến lên hỏi một câu. Chu Diệu Ly không có bất kỳ ý tứ để giải thích gì, lúc này lấy ra đan lô cùng với dược liệu chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Thấy thế, nhãn tình của Phiền Đức Sương sáng lên, coi là Chu Diệu Ly này đã thành công thôn phệ ký ức cùng với kinh nghiệm luyện đan của Vương Cao rồi. Lập tức nín thở ngưng thần đứng hậu một bên vì nàng này hộ pháp. Vào thời khắc này, Chu Diệu Ly không nói hai lời, trước từ trong túi trữ vật lấy ra một cái viên độc đan, trực tiếp nuốt vào ở trong miệng. Ánh mắt của Phiền Đức Sương có chút hơi sững sờ, chỉ thấy Chu Diệu Ly ngay sau đó tế ra thất phẩm đan hỏa chính thức khai lò. Sau thời gian một nén nhang, độc trong người của Chu Diệu Ly bắt đầu phát tác, nhưng mà sắc mặt của nàng vẫn là không thay đổi chút nào, tiếp tục luyện đan. Mí mắt của Phiền Đức Sương trực nhảy một cái, nhưng dưới mắt Chu Diệu Ly vẫn còn đang luyện đan chưa có kết thúc, hắn lại không dám tiến lên quấy rầy đối phương, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem độc đan tại bên trong thể nội của đối phương dần dần khuếch tán, sau đó là đến toàn thân. Cùng với vừa rồi lúc ở chỗ của Bùi Lăng là đồng dạng, Chu Diệu Ly một mực luyện chế đến thời điểm đan dịch dung hợp, đan lô bắt đầu khẽ chấn động một cái. Ngay sau đó, mặc kệ là thao tác của nàng như thế nào, chấn động càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng anh nắp lò bay lên cao cao, về sau rơi xuống đất, đem gạch xanh trên mặt đất cứ thế mà ném ra một cái vết rách giống như là mạng nhện. Phiền Đức Sương lập tức trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ là thôn phệ ký ức cùng với kinh nghiệm luyện đan của ngũ phẩm luyện đan sư mà ngay cả bộ nguyên đan cơ bản nhất nàng này đều luyện không được sao? Vậy thì thiên phú luyện đan của cái vị chân truyền thánh tông này đến cùng là cùi bắp cùi mía tới cái mức độ như thế nào đây? Dưới mắt kế hoạch của Tư Hồng Thị là mua đoạt dược thiên nữ, cũng đừng đến cuối cùng ngay cả tiểu tử đại thiên còn không thể vào được nha. Không phải, chiếu theo cái tình thế hiện tại, chiếu theo cái thiên phú của nàng này, đừng nói chi là tiểu tử đại thiên, chỉ sợ ngay cả cái vòng sơ tuyển đơn giản nhất cũng là qua không được. Ngay tại thời điểm sắc mặt của Phiền Đức Sương đờ đẫn, Chu Diệu Ly đại mi cao lại, chợt khí huyết một trận phun trào, đem toàn bộ kịch độc bên trong thể nội hội tụ đến cùng một chỗ, về sau một ngụm độc khí phun ra. Sương độc màu xanh biếc vừa mới rơi xuống mặt đất, lập tức phát ra một trận tiếng xì xì, đem nền gạch xanh lúc này ăn mòn ra những vết tích lẫm cha lẫm chẩm. Nàng thầm nghĩ trong lòng, nhìn đến chỉ có độc đan còn chưa đủ rồi, lại thử một lần nữa, dùng hắc bạch đồng tâm cổ xem sao. Nếu như cả hắc bạch đồng tâm cổ cũng không được, liền để cho Bùi sư đệ ngụy trang thân phận để mà đi sơ tiễn. Lệ thị đem huyết vô diện có loại pháp bảo này đều mang cho hắn, ta đến lúc đó tùy tiện mượn cho hắn mấy cái bộ váy sam trăm vòng, lấy khả năng của huyết vô diện ngụy trang thành Huyền Vứt Tụng thì không khó rồi. Bất quá cử động lần này chỉ có thể lung tung để mà qua sơ tiễn hả, tiếp xuống thi phủ cùng với thi quận sẽ càng có kiểm tra loại bỏ thân phận cùng với cốt linh nghiêm khắc hơn, thậm chí vẹn vẹn chỉ là thủ pháp hiện năng của hắn liền sẽ bị người ta nhận ra là mạo danh thay thế rồi. Nhưng cái này không quan hệ, việc cấp bách là thông qua sơ tiễn cái đã. Chờ sau khi sơ tiễn kết thúc sẽ có càng nhiều luyện năng sư đến quận thành, đến lúc đó mục tiêu để cho ta hạ thủ liền không lại chỉ có mấy cái như vậy. Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly lấy ra truyền âm phù thôi động một cái, mà lúc này bên trong động phủ của Bùi Lăng là một mảnh hỗn độn. Theo hệ thống tu luyện, Bùi Lăng có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản là cổ trùng màu đen xa lạ kia đã bị dần dần luyện hóa. Giờ phút này tự hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu của hắn liền có thể khống chế cổ trùng chui ra khỏi thân thể, thậm chí là khiến cho nó tự bạo cũng không phải là việc gì khó. Sau khi luyện hóa cổ trùng, hệ thống lại bắt đầu luyện hóa những dược lực bên trong cơ thể hắn. Nửa ngày sau, tất cả dược lực đã toàn bộ luyện hóa, tu vi của Bùi Lăng cũng là có tăng lên nhất định. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Lèn kèn, lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân chí năng, một quả ý trị phi thăng không lo, chờ mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, năm sao. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thử nghiệm thúc đẩy cổ trùng. Rất nhanh phát hiện, mình không chỉ có thể khống chế sinh tử của con cổ trùng này, mà lại còn có thể thông qua cổ trùng này, cảm ứng được một cái con đồng tâm cổ trùng khác. Không, không chỉ là cảm ứng, hắn tự hồ còn có thể thông qua con cổ trùng trong cơ thể của mình đối với một cái con cổ trùng khác để mà hạ mệnh lệnh. Đang thời khắc suy tư, Bùi Lăng bỗng nhiên phát giác được động tĩnh của truyền âm phù. Hắn lấy ra xem xét thì chính là cái trương truyền âm phù Chu Diệu Ly lưu lại. Sau khi thôi động, lập tức truyền ra thanh âm của đối phương. Ta muốn luyện chế một cái lò bồi nguyên đan sau 12 bắt đầu nha. Nghe như vậy, lông mày của Bùi Lăng nhíu lại. Hắc cổ trùng đã bị hắn luyện hóa rồi, hắn không cần phải nghe theo lời của Chu Diệu Ly nữa. Chỉ bất quá, giữa mắt, cái chỗ thân phận của hắn ở đây đều bị Chu Diệu Ly biết rồi, trong thời gian ngắn, cũng vô pháp trốn đi thật xa được. Một khi trở mặt, đối phương nhất định là một lần nữa giết trở lại đến, thậm chí đem thân phận của hắn tiết lộ ra bên ngoài. Đến lúc đó, đối với song phương đều không có chỗ tốt gì cả. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại bình tĩnh nói. Được rồi. Chu Diệu Ly lại không nói cái gì, truyền âm phù lập tức bị dập tắt. Bùi Lăng thì lúc này mở ra túi trữ vật của mình, rất nhanh liền phát hiện độc đan ở bên trong đã toàn bộ bị Chu Diệu Ly lấy đi rồi. Hắn khẽ nhíu mày, đành phải mở cái túi trữ vật thứ hai. Ở bên trong còn có một số độc đan dự bị. Hắn từ trong đó lấy ra một cái viên độc đan, thời gian phát tác là một nén nhang. Tính nhẩm thời gian, liền lập tức nuốt vào. Ngay sau đó, Bùi Lăng đi đến bên cạnh lò luyện đan, ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị liền đan thực bồi nguyên đan. Làng càng. Hệ thống, hỏa tốc thượng tiến. Hệ thống, tu chân trí năng tận tị vì ngày phục vụ một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mày, không nên kinh quản. Mà lúc này, bên trong tiểu viện của Chu Diệu Ly, nàng buông ra truyền âm phù vừa bấm niệm pháp quyết. Đất bằng lại sinh ra một cơn gió lớn, càng quét sạch sẽ những mùi vị khác thường và cặn bã vừa luyện chế đang thất bại vừa rồi. Nàng lấy ra một cái viên độc đan nuốt vào, sau đó đứng chở bên cạnh đan lô. Vừa đến 10 hơi thở, cổ trùng trong cơ thể của nàng lập tức có cảm ứng, đủ cái loại phương thức khống hỏa, động tác hai tay, lộ tiếng vận hành chân nguyên lần lượt truyền vào trong độc của nàng. Chu Diệu Ly lập tức thôi động cổ trùng thông qua bạch cổ để mà điều khiển thân thể của mình. Thế là, nàng lập tức lấy ra đan hỏa thức phẩm, nhanh chóng khai lò luyện đan. Lúc này Phiền Đức Sương đứng ở bên cạnh trong lòng nóng như lửa đốt. Còn có mấy ngày nữa là sẽ kết thúc sơ tiễn của luyện đan lại điển mà thôi. Mặc dù hắn ta cũng biết nếu Chu Diệu Ly chậm chạp không thể thông qua sơ tiễn, chắc chắn ở trong tộc còn có kế hoạch khác để mà chuẩn bị. Gia tộc lớn như là Tư Hồng Thị đã dám mua đồ dược tiên nữ tại tiểu tự tại thiên, chắc chắn là chuẩn bị rất nhiều năm. Không thể thật sự gửi gắm toàn bộ thẻ đánh bạc vào cái sự thành bại của một người ngay lúc ra tay. Nhưng Với Tư Hồng Thị còn có không ít kế sách dự bị, nhưng với hắn ta, một khi chú Diệu Ly thất bại, làm phụ tá giúp đỡ đối phương chắc chắn sẽ không có kết cục tốt gì. Nếu thật sự không được nữa, cũng chỉ có thể ra tay với luyện đan sư bản thổ của Lưu Lam Hoàng Triều mà thôi. Nhưng mà, cái này đã là ngũ phẩm luyện đan sư rồi. Ai chà! Vẻ mặt của Phiền Đức Sương không ngừng thay đổi, đột nhiên thể hiện ra một vẻ tàn ác thầm nghĩ trong lòng. Dưới sự quản lý và dạy dỗ của Hoàng Triều, mỗi một luyện đan sư xuất thân từ thư viện đều được nhận sự dạy bảo cực kỳ chu đáo chặt chẽ, kỹ càng ngay từ nhỏ, có được nền tảng vững vàng. Dù chỉ là luyện đan sư cũ phẩm, kiến thức và kinh nghiệm luyện đan trong trí nhớ của bọn hắn cũng là mạnh hơn tán tu luyện đan sư bát phẩm hay thất phẩm. Dù sao, luyện đan sư tán tu có thể ra mặt đều nhờ vào thiên phú cả. Mà từ nhỏ cái đám học sinh của thư viện Hoàng Triều đã có được rất nhiều tọa sư dạy dỗ rồi, chỉ cần chịu học, với sự bồi dưỡng của Hoàng Triều căn cơ vững vàng, cấp cao còn phải dựa vào thiên phú, luyện đan sư cấp thấp lại chỉ cần chăm chỉ là đủ rồi. Rất hiển nhiên, cái tình huống của Chu Trần Truyền này càng thích hợp với luyện đan sư xuất thân Hoàng Triều hơn à. Nghĩ đến đây, Phiền Đức Sương đột nhiên ngẩn ngơ. Sau lúc này thủ pháp luyện đan của Chu Vũ Ly lại lập tức trở nên trôi chảy như thế. Hắn ta lập tức lấy lại tinh thần. Chỉ thấy bây giờ thủ pháp luyện đan của Chu Vũ Ly không chỉ trở nên vô cùng thành thạo, hơn nữa tốc độ luyện hóa dược liệu cũng rất là nhanh, thậm chí toàn bộ quá trình luyện đan đều tràn đầy cảm giác tự nhiên mà thành, khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Vừa trong thời gian một nén nhang, việc luyện đan của nàng này cũng đã kết thúc. Toàn bộ quá trình mặc dù có mấy lần đang dịch dao động dữ dội nhưng cũng không xảy ra cái việc nổ lô. Chu Diệu Ly lúc này gấp đến độ không quan tâm tới việc giải độc, lập tức thôi động cổ trùng dừng lại, tiếp theo lại mở nắp lò đan. Chỉ thấy 15 viên bồi nguyên đan yên tĩnh nằm dưới đáy lò, đan hương nồng đậm xông thẳng vào mũi. Thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đều có cả. Nàng đưa tay hút mấy cái viên bồi nguyên đan đến trước mặt của mình tỉ mỉ quan sát, trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn. Lúc này tâm trạng của nàng cực kỳ tốt. Nhìn những cái viên bồi nguyên đan này còn thưởng mắt hơn nhìn thấy đủ cái loại pháp bảo cao giai. Chỉ cảm thấy cái loại đan dược này của mình là đan dược xinh đẹp nhất khắp thiên hạ, không ai có thể sánh bằng. Dù là năm đó nàng kết thành kim đan nhị phẩm, cũng không vui vẻ như cái lúc này. Trải qua nhiều lần thất bại như thế, đây là lần thứ nhất nàng tự tay luyện chế ra thành đan. Lúc này trong lòng của Chu Vũ Ly đầy cảm giác của thành tựu. Đúng vậy, nàng đã hiểu rõ vấn đề, nàng căn bản không cần nhiều kỹ nghệ hay là kinh nghiệm không có ý nghĩa của cái đám luyện đan sư phế vật kia. Chỉ cần sử dụng độc đan lấy từ chỗ của bộ sư đệ, sau đó rập khuôn thủ pháp và quá trình của đối phương là có thể thành đan rồi. Luyện đan thật sự là quá đơn giản à. Những tên tán tu kia không chỉ tu vi khí tức hỗn tạp, tâm đắc liên quan đến cái việc luyện đan cũng là lung ta lung tung, chuyên kéo người ta đi trên con đường lệch lạc. Sự chênh lệch giữa tông môn đỉnh phong và tán tu thật sự là như trời và biển mà. Xem ra sau này bất kỳ môn kỹ nghệ nào cũng không nên tin tưởng vào trình độ của tán tu rồi. Chu Dự Ly âm thầm ghi nhớ bài học lần này, thầm nghĩ: đề phòng có bất trắc gì, ta luyện thử thêm mấy lô nữa, nếu không có vấn đề vậy thì có thể đi tham gia sơ tuyển rồi. Sau đó Chu Dự Ly dựa vào tác dụng của hắc bạch đồng tâm cổ lại luyện chế ra thêm mười mấy lô đan dược, bồi nguyên đan, thối cốt đan, chủng ngọc đan, trúc cơ đan, vân vân mà may toàn bộ luyện qua một lượt. Mỗi một lô đều là thành công, chỉ là phẩm chất đan dược có cao có thấp không đồng đều. Hơn nữa trong mười mấy lô đan dược này không ra được một nguyên cực phẩm nào cả. Chu Vũ Ly thấy thế âm thầm lắc đầu, xem ra muốn đạt được cái thân phận ngũ phẩm luyện đan sư giống như Bùi sư đệ cái này còn xa lắm. Nhưng mà nếu mà muốn đạt được tiêu chuẩn của thất phẩm luyện đan sư hay gì đó thì không có vấn đề. Nàng thu hồi rất nhiều đan dược, trầm giọng nói: có thể rồi, bây giờ ta sẽ đi tham gia sơ tuyển nha. Ở một bên khác, trong động phủ khắp nơi bừa bộn chưa dọn dẹp, cuối cùng Bùi Lăng cũng đã rảnh hơi, bắt đầu kiểm kê đan dược trước mặt, lại phát hiện thiếu một cái viên khước tử nghịch mình đang luyện chế từ trước đó. Hắn nhíu mày lại tìm kiếm xung quanh một vòng, lại không thu hoạch được gì. Là vừa rồi bị động tĩnh lúc nổ lô làm hỏng, hay là bị người ta lấy đi rồi? Bùi Lăng âm thầm suy nghĩ. Vừa rồi chỉ có hai người đến động phủ của hắn, Thạch Vạn Lý sẽ không làm cái chuyện như thế. Hôn gì trước đó, đối với cái vị lâu chủ phân lâu của Thiền Lâu này, hắn đã đưa cho một cái viên khước tử nghịch mình đang rồi. Ngược lại, Chu Vũ Lý thì... thật sự lẽ nào, nàng này đẹp như vậy mà lại có tính tình ăn cắp vặt hay sao? Mình vất vả gom góp dược liệu, vất vả luyện chế thành đan còn chưa kịp đem bán lấy tiền. Cô Chu Vũ Lý này đường đường là chân truyền của Trọng Minh Tông, một nhân vật từng tranh đấu với cả Lệ sư tỷ. Lại không nói gì, đã trộm mất đồ của mình hả? Hây, đến khi trở về nhất định phải nói chuyện này cho Lệ sư tỷ, xin Lệ sư tỷ đòi lại một cái công đạo cho mình mới được. Bùi Lăng hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục luyện chế khước tử nghịch mình đan, lại nhận được truyền âm phù của Chu Vũ Ly. Bùi sư đệ nè, bây giờ ta đi đến Bách Công Nha để mà tham gia sư tiễn, có lẽ sau nửa canh giờ ngươi có thể bắt đầu luyện chế bò nguyên đan rồi, trực tiếp luyện ba lô liên tục nha. Nghe như thế, sắc mặt của Bùi Lăng lúc này đen sì như là cái đít nồi. Nàng này vừa mới trộm đan dược của mình, liền điềm nhiên như không có việc gì để cho mình hỗ trợ nàng qua vòng sơ tuyển. Cái Chu Diệu Ly này thật coi là mình sợ nàng hay sao? Chỉ là cân nhắc tới tình cảnh hiện tại trước mắt của hắn, cùng với thực lực chênh lệch giữa hai bên, Bùi Lăng quả quyết là nhận. Ta sợ đó. Ngắn gọn trả lời một câu. Biết rồi. Sau khi truyền âm gián đoạn, Bùi Lăng ở trong lòng suy tư. Hiện tại trước giúp Chu Diệu Ly này thông qua sơ tuyển, tạm thời đem nàng này ổn định cái đã. Sau đó ta không tham gia thi quận nữa, phải nghĩ biện pháp trốn sao mới được. Ta hiện tại mà kể là Lưu Long Hoàng Triều hay vẫn là Tư Hồng Thị, dù chút vẻn vẹn chứ là Chu Diệu Ly này thôi, tất cả đều không thể trêu vào. Lại không đi khả năng liền không kịp nữa rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng châu mày, giữa mắt bởi vì ma tu nào đó nháo sự, Khang Thừa Chí cùng với Tạ Sưởng hai vị luyện đan sư tán tu lại liên tiếp ngộ hại, cho nên quận thành vốn là nghiêm khắc đề phòng càng thêm xâm nghiêm hơn nữa. Theo lời nói của Thạch Vạn Lý, hiện tại bên trong quận thành chẳng những là cho phép vào không cho phép ra, mà lại đội tuần tra còn gia tăng cường độ tuần tra, tùy thời đều có thể kiểm tra nghiêm ngặt bất luận kẻ nào ở bên trong nội thành. Cũng chỉ có cái khu vực đồng phủ của Bùi Lăng là ở chỗ luyện đan sư đến thiên quận, đội tuần tra mới không dám tùy tiện làm phiền. Ở nơi khác sớm đã ba thước một tớp, năm bước một trạm, ngày đêm đều có tu sĩ đi qua đi lại kiểm tra rồi. Cho dù là hắn có huyết vô diện, chỉ sợ cũng rất khó ra được khỏi thành. Đúng rồi, nói không chừng Tạ Sưởng cùng với Khang Thừa Chí kia bị giết là do Chu Vũ Ly kia làm ra lắm à? Điều này hình như rất có khả năng à? Bùi Lăng lại tối sầm mặt lại. Rất tốt, tất cả những chuyện rắc rối này đều tìm tới chỗ của hắn rồi. Mà nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, Bùi Lăng làm theo ước hẹn, bắt đầu dùng hệ thống để mà ủy trị. Hệ thống, ta muốn luyện đan một khóa ủy trị luyện đan thực bồi nguyên đan. A làng càng, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền thống chế thân thể, mày không nên kinh quản. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa vang lên, Bùi Lăng đột nhiên nghĩ đến một việc. Không được, Chu Vũ Ly đến Bách Công Nha tham gia sơ tiễn, Bách Công Nha là cách đồng phủ của hắn không xa. Một khi sử dụng hệ thống ủy trị, chắc chắn hệ thống sẽ liền điều khiển hắn đến cướp đoạt cái lò luyện đan lục phẩm của Chu Vũ Ly ngay. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Sao hắn lại quên mất cái chuyện quan trọng như thế? Chờ một chút, là tác dụng phụ của pháp rồi. Bởi vì vừa nãy Chu Vũ Ly xâm nhập, hắn đã sử dụng vĩnh chú thần thông. Lần này sử dụng pháp cũng giống với lần trước, lại phát động ra tác dụng phụ. Hơn nữa rõ ràng tác dụng phụ của cái đầu pháp này lần này là lớn hơn lần trước. Nhưng mà ngay tại lúc Bùi Lăng vô cùng lo lắng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống tiếp tục vang lên trong đầu của hắn. A len càng, hệ thống bắt đầu luyện chế bồi nguyên đan cho ngài. Ngay sau đó, Bùi Lăng lại thấy mình bắt đầu lấy ra dược liệu khai lò luyện đan như bình thường. Thật bất ngờ nha, hiếm khi nào hệ thống lại đáng tin một lần như thế. Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với sự thiểu năng của cái hệ thống này, phạm vi kiểm tra của hệ thống là có bị hạn chế. Nhưng mà Bách Công Nha ở ngay bên cạnh mà, chắc chắn nằm trong phạm vi đưa tặng miễn phí của hệ thống rồi. Hiện tại hệ thống không tặng lò luyện đan của Chu Vũ Ly cho hắn, chỉ có hai khả năng. Đầu tiên là Chu Vũ Ly tạm thời đổi một cái lò luyện đan không bằng cái của mình. Thứ hai là tu vi của hắn còn ở trúc cơ kỳ, không dùng đến cái lò luyện đan phẩm chất cao như là lò luyện đan lục phẩm, cho nên hệ thống mới không đưa tặng. Mặc kệ là cái khả năng nào, chờ lần này Chu Vũ Ly thông qua sơ tuyển rồi, chắc chắn hắn sẽ biết rõ ràng. Sau thời gian ba cái nén hương, Bùi Lăng luyện chế xong ba lô bộ nguyên năng cực phẩm. Vừa đúng lúc độc đan sử dụng trước đó cũng phát tác, cắt ngang ủy trị của hệ thống. Sau khi khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thu dọn đồng phủ của mình một chút. Sau khoảng nửa canh giờ, hắn cầm lấy truyền âm phủ của Chu Vũ Ly thôi động. Chẳng mấy chốc, ở bên trong truyền âm phủ lại vang lên giọng nói của Chu Vũ Ly. Bùi sư đệ nè, lần này ngươi làm không tệ, ta đã thành công thông qua sơ tuyển rồi nha. Bùi Lăng cũng không rảnh quan tâm là cái lời khen nghệ của con điên của khùng này, nhanh chóng hỏi. Chu sư tỷ nè, Vừa rồi ở Bách Câu Nha, ngươi dùng cái lò luyện đan gì để mà luyện đan gì hả? Có phải là lò luyện đan lục phẩm lấy ra trong động phủ của ta vào trước đây không? Đương nhiên là lò luyện đan lục phẩm kia rồi. Chu Diệu Ly lập tức nói. Nghe vậy Bùi Lân lập tức có thể xác định hệ thống sẽ không đưa tặng lò luyện đan lục phẩm cho hắn rồi. Ít nhất với tu vi hiện tại của hắn, không cần lo lắng cái việc hệ thống sẽ khống chế hắn đi cướp cái lò luyện đan lục phẩm của người khác. À, ta hiểu rồi. Bùi Lân nói xong, trực tiếp là tắt mất truyền âm phù. Về sau, dưới sự suy nghĩ của hắn, mặc dù là mình đã quyết định từ bỏ Thi Quận nhanh chóng rời đi, nhưng dưới tình huống hiện tại của Mi Dương Thành, trong thời gian ngắn chỉ sợ điều khó mà rời đi được. Nếu trong khoảng thời gian này Chu Diệu Ly lại muốn hắn luyện đan, mà kề bên này lại vừa vặn xuất hiện một cái lò luyện đan thất phẩm tốt hơn của hắn, thì làm sao bây giờ? Đó chính là một cái tai họa ngầm rất lớn. Nghĩ tới đây Bùi Lân cau mày. Trên thực tế thì vấn đề này thời điểm sớm đến quận thành hắn liền nghĩ đến rồi, nhưng bởi vì ảnh hưởng của đầu pháp kia lại một mực đem nó bỏ qua mất. Thời dịp hiện tại mình nhớ tới, hắn nhất định phải lập tức giải quyết vấn đề này. Thế là Bùi Lân lấy ra truyền âm phù của Thạch Văn Lý, sau khi thôi động lập tức nói, thầy lâu chủ nè, ta muốn một cái tòa thất phẩm lò luyện đan tốt một chút nha, có thể dùng khước tử nghịch mệnh đan để mà trao đổi. Thất phẩm lò luyện đan sao? Thạch Văn Lý ngẩn người chợt nói, không có vấn đề. Trên thực tế, tại thời điểm sớm tại hai người vừa đến Mi Dương Thành, Thạch Văn Lý liền làm xong chuẩn bị vì cái vị vương cao đại sư này tìm kiếm một cái tòa đan lô tốt hơn rồi. Rốt cuộc thì cái tòa đan lô ở trong tay của vương cao đại sư là thời điểm tại Cử Thành lâm thời sử dụng mà thôi. Nhưng mà vương đại sư lại một mực không có nói tới chuyện này, cân nhắc đến đối phương tại bên trong sơ tiễn. Canh lấy thời gian canh giờ là gần cuối mới bắt đầu khai lò. Rất có thể là muốn khoe khoang cái thực luyện đan tinh diệu tuyệt đưng của mình. Không quan tâm lò luyện đan bình thường hay không, Thạch Văn Lý cũng liền không nhắc tới. Nhưng bây giờ thì sao? Nghĩ đến nửa ngày trước, mình tại trong động phủ của đối phương nhìn thấy trận diện luyện đan thất bại nổ lô, Thạch Văn Lý mới âm thầm gật đầu. Đúng vậy, lấy thực lực luyện đan của vương cao đại sư, luyện chế những đan dược bình thường căn bản không cần lò luyện đan tốt nhất. Nhưng mà khước tử nghịch mệnh đan thì khác, cùng với tiếp xuống còn có luyện đan đại điển từ Thi Quận mà đi lên, mỗi một lần đề một tỷ thí sẽ càng ngày càng khó. Phẩm chất của lò luyện đan cùng với đan hỏa quá kém, chỉ làm liên lụy tới luyện đan thật của vương cao đại sư mà thôi. Chắc chắn là sau khi trải qua cái lần nổ lô này, vương cao đại sư đã nhận thức được cái điểm này. Nghĩ tới đây Thạch Văn Lý nói, đại sư yên tâm nha, trong vòng mấy ngày ta chắc chắn là thay ngươi tìm ra một cái lò thất phẩm lò luyện đan tốt hơn à. Nếu như là tại thời điểm vừa mới tới quận thành thì hắn ta còn không dám đánh cược, nhưng trải qua hai lần giao dịch hội đan sư, vương cao đại sư đã có danh tiếng rất lớn trong giới đan sư của Mi Dương quận thành. Hiện tại không ai dám khước từ cái việc dùng một cái lò luyện đan thất phẩm thượng hạng để đổi lấy quan hệ với vương cao đại sư. Thế nhưng cùng là lò luyện đan thất phẩm thì cũng là có tốt có xấu, tất nhiên hắn ta muốn chọn lựa thứ tốt nhất trong số đó cho vương cao đại sư rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 5 ngày, cái vòng sơ tuyển của luyện đan đại điển kết thúc. Từ sáng sớm, Thạch Văn Lý đã đưa tới một cái đan lô thất phẩm. Toàn thân của cái lò luyện đan này đều hiện ra một cái màu xanh lá. Thoạt nhìn thì trơn nhẵn không có hoa văn gì. Nhìn từ khoảng cách gần mới có thể thấy rõ trên đó điêu khắc hoa văn thị thảo vân hạt. Xung quanh khảm nạm vàng rồng bảo thạch, nắp lò sa hoa, lại là chạm khắc đủ cái loại sư tử lạc đà uyên ương, bảo bình. Thoạt nhìn là may mắn cát tường vô cùng quý giá. Không đợi Bùi Lân hỏi giá cả, Thạch Văn Lý đã nói, vương đại sư à, bây giờ lò luyện đan thất phẩm tốt nhất ở bên trong quận thành là một trong những phần thưởng Thi Quận nha. Tên của nó là Quy Hạt Cát Tượng Thái Bình Vạn Niên Đan Lô, do Trùng Trị đại sư chế tạo trong mấy năm gần đây. Tiếp theo là cái tòa Kim Ngọc Sư Đà Uyên Ương Bảo Bình Lô này. Năm đó đồ lão tham gia luyện đan đại điển, cái đan lô này là phần thưởng hạng nhất ở Thi Quận. Nó cũng do Trùng Trị đại sư chế tác, với là Trùng Trị đại sư chế tạo từ trước kia. Mặc dù khi đó Trùng Trị đại sư đã là thành danh rồi, nhưng kỹ nghệ vẫn là có sự chênh lệch với mấy năm gần đây. Năm đó đồ lão đã dùng cái lò luyện đan này một đường qua năm hải, chém sáu tướng, giết vào tiểu tự đại thiên, đạt được cơ duyên khước tử nghìn mệnh đan đan phương đó. Vì vậy cái lò luyện đan này có ý nghĩa quan trọng với đồ lão lắm. Mặc dù sau này đồ lão đã có lò luyện đan tốt hơn không cần dùng tới nó nữa, nhưng cũng không chịu bán đi, thậm chí chưa từng ban thưởng cho đệ tử của mình. Lần này nghe nói Dư đại sư cần dùng đến mới đặc biệt đồng ý cho mượn thôi, nói là có thể để cho Dương đại sư dùng đến khi kết thúc thi quận luôn. Nghe như vậy Bùi Lăng lại thấy hơi bất ngờ, hình như đồ hòa này rất coi trọng mình à. Vừa đưa đan phương giá rẻ, vừa chủ động thu mua khước tử nghịch mệnh đan, lại vừa cho mượn dùng lò luyện đan nữa. Hắn lập tức nói, ta xin ghi nhớ ý tốt của đồ lão, không biết ta nên tạ ơn đồ lão như thế nào đây? Đồ lão thì không thiếu linh thạch rồi, cũng không thiếu đan dược nữa. Thạch Văn Lý nói, ý hắn là để cho Vương đại sư mượn dùng lò luyện đan, cũng không cần phải trả bất kỳ thù lao gì. Chỉ hy vọng sau khi luyện đan đại điển kết thúc, có thể ngồi xuống nói chuyện với đại sư một lần thôi à. Ngồi xuống nói chuyện? Sắc mặt của Bùi Lăng lập tức hơi mất tự nhiên. Nghĩ cũng biết, chắc chắn đồ hòa là muốn nghiên cứu thảo luận tâm đắc luyện đan với hắn rồi. Nhưng cũng may, lúc luyện đan đại điển kết thúc sao? Hắn ta đã sớm trốn xa dặn dặm, không còn ở Lưu Long Hoàng Triều nữa, không cần lo lắng chuyện này. Thế là Bùi Lăng nhẹ gật đầu nghiêm túc nói, làm phiền lưu chủ rồi, cứ xin chuyển lời của ta đến với đồ lão. Để sau khi luyện đan đại điển kết thúc, ta chắc chắn sẽ đến nhà bái phỏng, gặp mặt tạ ơn đồ lão nha. Thạch Văn Lý nghe vậy thì không hề thấy ngạc nhiên với cái điều này. Hắn ta thấy chắc chắn Vương Cao đại sư sẽ ở lại Hoàng Triều rồi, 100% chắc cú. Đối mặt với ý tốt của một cái vị luyện đan sư tứ phẩm, còn là vị tiền bối rất có địa vị và tư lịch ở Hoàng Triều, không thể nào khước từ được à. Hắn lập tức đồng ý, lại dặn dò, Dương đại sư nè, tiếp theo người có chuyện gì chỉ cần phân phó tại hạ là được rồi, không cần rời khỏi động phủ này thì đừng có rời đi nha. Bây giờ trong thành đã là đào sâu ba thước tất rồi, tìm kiếm bóng dáng của ma tu kia khắp nơi. Mặc dù thật sự cũng đào ra được một vài ma đầu, nhưng vẫn là đang truy tra ma tu trong tứ đại ma môn kia. Bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử tỏ bất thị đường, kỹ nghệ của đại sư cỡ nào, tiền đồ cỡ nào, lại không đáng giá tại trong cái lúc mấu chốt lúc này lấy thân mạo hiểm đâu nha. Bùi Lăng khẽ vuốt cằm nói, ta để ý đến mà. Chợt giống như thường miệng hỏi, đúng rồi, nghe nói quận thành trước đó vài ngày liền cho phép vào không cho phép ra hả? Không biết dưới mắt lệnh cấm xuất nhập thành trì có biến hóa như thế nào không? Cái này đại sư cứ yên tâm nha. Thạch Vạn Lý cấp tốc trả lời. Hắn biết dưới tình huống ở trong thành đã có hai vị luyện đan sư bị ngộ hại, mà Vương Cao đại sư này lại biết được mình chính là bị ma tu để mắt tới. Giờ phút này đối với lệnh cấm ở trong thành, đối với sự tình bắt giữ ma tu kia tất nhiên là phi thường quan tâm rồi. Nghĩ tới đây, Thành Phản Lý cao giọng nói, lệnh cấm này chẳng những không có biến quá, ngược lại chấp hành ngày càng thêm nghiêm ngặt nha. Vì phòng ngừa ma tu lợi dụng sơ hở, ngay cả phạm nhân lúc này cũng không cho phép ra khỏi thành luôn rồi. Mà lại trận pháp của quận thành đã hoàn toàn mở ra, mặc kệ là phù lục, thực pháp hay là thần thông truyền thống gì, cho dù là yêu cầm phi hành theo bản năng, tiến vào trong vòng trăm dặm ở phụ cận của quận thành đều sẽ toàn bộ bị phong cấm luôn. Mà lại một khi xúc động cấm chế của trận pháp, bên trong thành nội liền sẽ tiếp nhận được tin tức tàu thủ của quận thủ phủ sẽ tại bên trong thời gian mấy cái hô hấp liền đuổi tới hiện trường. Bảo đảm mà tôi không xuất hiện thì thôi, nếu như xuất hiện tuyệt đối không có chỗ nào có thể lẩn trốn. Bùi Lăng nghe vậy khẽ nhíu mày nói, như thế đối với tán tu bình thường còn có phàm nhân mà nói chẳng phải là phi thường bất tiện hay sao? Cái này hoàn toàn chính xác là có chút không tiện. Thạch Văn Lý giải thích nói, bất quá vì luyện đan đại điển được tiến hành thuận lợi, mà cũng vì an toàn cho chư vị đan sư, đây đều đáng giá cả. Mà lại trong lúc phong thành, Hàng Triệu cũng cho đám ngựa trong thành bồi dưỡng thỏa đáng nữa, cho nên hiện tại thiệt đại bộ phận tu sĩ cùng với phạm nhân đều cực kỳ ủng hộ làm như thế. Thậm chí bởi vì Hoàng Triều đã treo lệnh truy nã và treo thưởng rất là nhiều, cho nên lúc này cũng có rất nhiều tu sĩ đều tự phát đổ đội bốn phía tới lui, ý đồ tìm tới tung tích của ma tu nha. Đương nhiên cử động lần này Hoàng Triều không có tán thành. Rốt cuộc thì ma tu của tứ đại ma môn thực lực không thể khinh thường, dù là thân ở bên trong Hoàng Triều không dám náo ra động tĩnh lớn, cuối cùng cũng là có nguy hiểm mà. Những ngày này quận thủ phủ cũng tại phái người đi khuyên nhủ đó. Nói tới khía cạnh này để ngầm ám chỉ với Vương Cao đại sư, Hoàng Triều không phải là vạn hủy hải, tu sĩ tầm thường nằm dưới sự quản lý không hề e ngại tứ đại ma môn, thậm chí còn coi đối phương là phần thưởng để mà đi kiếm. Thạch Văn Lý nghiêm mặt nói, nói tóm lại, một ngày chưa diệt trừ ma tu, ngày đó quận thành vẫn không nới lỏng cảnh giác ra đâu. Nghe đến đây, trong lòng của Bùi Lăng lại là vô cùng nặng nề. Hiện tại, trừ phi là Chu Diệu Ly kia đền tội, nếu không hắn không thể rời khỏi thành. Nhưng mà Chu Diệu Ly đã biết thân phận của hắn, một khi nàng này bại lộ, lấy tình nghĩa đồng môn của Trọng Minh Tông kháng khích như vậy, chắc hẳn cũng không quên kéo hắn xuống nước đâu. Đến lúc đó, hắn cũng là chết chắc không thể nghi ngờ. Hây, phải làm sao bây giờ? Chờ đã, còn có một cách ra khỏi thành à? Đó chính là thông qua kiểm tra thi quận, đến lúc đó danh chính ngôn thuận đến đế đô tiến hành thi đình. Trong lúc luận đan đại điển, dù trên dưới Lưu Lam Hoàng Triều đề phòng nghiêm ngặt tới mức nào, chung quy không thể không cho luyện đan sư tiếp tục tham gia luận đan đại điển. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng thầm than thở trong lòng. Lượn quanh cả nửa ngày, hắn lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Hai người trò chuyện thêm vài câu, Thạch Vạn Lý để lại cái đan lô rồi cáo từ. Trong động phủ chỉ còn lại có một mình Bùi Lăng. Hắn đánh giá Kim Ngọc Sư Đà Uyên Ương Bảo Bình Lô ở trước mặt, đang muốn ủy trị một cái lò thử hiệu quả của cái lò luyện đan mới này một chút như thế nào. Truyền âm phù lại có động tĩnh. Hắn lấy ra xem xét thì lại là Chu Diệu Ly. Sau khi thôi động, giọng nói của Chu Diệu Ly lập tức truyền đến. Thi phủ đã bắt đầu rồi, đề mục là luyện chế trú nhân đan. Yêu cầu trong 10 lâu có ít nhất một cái viên đan thành thượng phẩm. Có vấn đề gì không hả? Sắc mặt của Bùi Lăng âm trầm, nhưng bị chèn ép với thực lực chỉ có thể thẳng nhiên nói. Không có vấn đề. Chu Diệu Ly rất là hài lòng. Tốt, vậy ta lập tức đi tham gia thi phủ, vẫn giống như lần trước, sau nửa canh giờ bắt đầu luyện chế trú nhân đan nha, liên tục luyện 10 lô. Sau khi nàng này nói xong thì lập tức dứt khoát cắt đứt trò chuyện. Sau nửa canh giờ, Bùi Lăng ủy trợ luyện đan thử ước định, chẳng mấy chốc đã hoàn thành luyện chế 10 lô trú nhân đan. Quá trình rất là thuận lợi, không xảy ra bất kỳ cái chuyện ngoài ý muốn gì. Hơn nữa, so sánh cái lò luyện đan mới với cái lò luyện đan trước đó, thật sự là càng thuận tay hơn. Thậm chí chân nguyên cần để luyện chế cũng là giảm bớt đi được một đòn nhỏ. Sau khi giúp Chu Diệu Ly gian lận qua cửa, Bùi Lăng bắt đầu tu luyện. Sau thi phủ là thi quận, hiện tại muốn rời khỏi quận thành chỉ có thể thông qua con đường này, con đường thi quận này mà thôi. Thời gian 10 ngày chớp mắt một cái là qua. Trong động phủ phòng tu luyện, linh lực hội tụ như là nước tiểu triều ở bên trong tụ linh trận, khí tức nóng bỏng phun trào. Thật lâu sau, tất cả những khí tức này và linh lực đều bị Bùi Lăng thu phải sạch sẽ. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng màu xanh thẳm trong đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Dường như khí tức quanh người lại có chỗ tăng lên, dường như là một hạt giống sắp nảy mầm ngon ngoe muốn động, cuối cùng vẫn là thiếu một chút gì đó. Sau khi bành trướng một lát, lại quay trở về bình tĩnh. Ngay lúc Bùi Lăng dự tính tiếp tục ủy trì tu luyện, văn thư bằng ngọc ở trong túi trữ vật lại truyền đến một cái luồng dao động kỳ dị. Hắn lấy văn thư ra, chỉ thấy ở phía trên ngọc thạch lập tức hiện ra một cái đám vân truyện phóng khoáng. Thi quận bắt đầu, phải đến bốc công nha của quận thành để kiểm tra trong vòng 3 ngày, quá thời hạn là coi như bị loại. Ngay sau đó, truyền âm phù của Chu Diệu Ly lại sáng lên. Bùi Lăng lấy ra truyền âm phù thôi động, giọng nói của Chu Diệu Ly truyền ra. Thi quận đã bắt đầu, có thể tiến kiểm tra trong vòng 3 ngày. Ngươi và ta quyết không thể đi cùng một lần được, nếu không thủ pháp luyện đan của chúng ta giống nhau như đúc. Hơn nữa đồng thời bắt đầu, đồng thời kết thúc, chắc chắn sẽ bị giám khảo phát hiện nha. Nghe vậy thì Bùi Lăng lập tức nói, hiện tại còn không biết khảo đề là cái gì, cho nên ta trước đi tham gia, chờ sau khi thông qua rồi tỷ lệ đi nha. Chu Diệu Ly ngắn gọn nói. Có thể. Lời còn chưa dứt thì truyền âm phù liền ám đạm rồi. Bùi Lăng lập tức đứng dậy thu dọn một chút, đang chuẩn bị bước đi ra ngoài, nhưng lập tức nghĩ tới trước mắt mình chính là một cái tán tu bị ma tu để mắt tới, xuất nhập nếu là không đủ cảnh giác, nói không chính xác liền sẽ gây nên hoài nghi à. Vì lý do cẩn thận, hắn lập tức lấy ra truyền âm phù của Thạch Văn Lý. Sau khi thôi động, nói thẳng, Thạch lão chủ nè, ta muốn đi tham gia thi quận, không biết có thể tới hộ tống ta một đoạn đường hay không hả? Dương đại sư chờ một lát, tại hạ ngay lập tức tới đây. Thạch Văn Lý không chút do dự một lời đáp ứng. Không bao lâu, hắn liền chạy tới cổng động phủ của Bùi Lăng. Chờ sau khi hắn xác nhận thân phận, Bùi Lăng mới từ trong động phủ đi ra. Thạch Vạn Lý một mặt bồi tiếp Bùi Lăng tiến về bách công nha của quận thành, một mặt an ủi. Dương đại sư nè, lần này tham gia xong thi quận liền có thể lập tức tiến về đế đô rồi, đến lúc đó liền không cần lo lắng vấn đề ma tu nữa đâu nha. Bùi Lăng từ chối cho ý kiến nói, Thạch lão chủ nè, lần này làm phiền ngươi rồi. Ây, đại sư nói quá lời rồi. Thạch Vạn Lý vội vàng nói, đây chính là sự tình thuộc về bổn phận của tại hạ nha, Bách công nha của quận thành cách quận thủ phủ không xa, động phủ ngay bên cạnh quận thủ phủ, với tốc độ của hai người không cần cố gắng tăng nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi rồi. Trải qua hai cái vòng sàng lọc là tuyển chọn và thi phủ, số lượng đan sư có thể tiến vào thi quận đã ít đi rất nhiều. Nhưng mà trong lúc thi quận vẫn chỉ là cho phép đan sư có được chứng nhận tiến vào Bách công nha. Thế là giống như trước đó, Thạch Văn Lý chở bên ngoài. Sau khi Bùi Lăng đưa ra văn thư, đã một mình đi vào bên trong. Lần trước khi mà Bùi Lăng tiến đến đây để mà báo danh, thì Bách công nha của quận thành đã là 5 bước một tớp, 10 bước một cái trạm canh gác, có thể nói là đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Bây giờ bắt đầu thi quận rồi, ngước mắt nhìn ra xa xa các trạm gác ban đầu đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Nhưng đây cũng không phải là Bách công nha buông lỏng cảnh giác. Từ lúc Bùi Lăng bước vào cánh cửa cho đến khi đi qua cánh cửa thì hoa thứ nhất, ít nhất đã cảm giác được mấy chục đạo thần niệm đảo qua cả người của mình. Hiện tại thủ vệ không giảm, ngược lại là còn tăng. Hơn nữa thực lực là càng mạnh hơn thì bên trước đó. Bên cạnh của cửa thị hoa có nô bọc áo xanh do Bách công nha sắp xếp, chịu trách nhiệm dẫn đường cho đan sư. Chẳng mấy chốc Bùi Lăng đã được đưa vào một cái căn sương phòng. Sương phòng bài biện vô cùng đơn giản, hai tên tu sĩ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đối diện. Nam trái nữ phải, thật nhìn đều đã lớn tuổi, khí tức nặng nề như là vực sâu, như là biển lớn. Vốn là bọn họ đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ Bùi Lăng đi tới mới chậm rãi mở mắt ra. Nữ tu kia chỉ bồ đoàn trước mặt nói, ngồi xuống đi. Bùi Lăng không hiểu ý nhưng vẫn là nghe lời, vẫy áo bào ngồi xếp bằng xuống. Vừa ngồi vững vàng, nữ tu kia đã vươn tay ấn vào bả vai của hắn. Trong nháy mắt, Bùi Lăng chỉ cảm thấy gân xương sụn gì của mình cũng giống như mềm nhũn ra, giống như là bị đóng đinh lại, ngay cả chớp mắt cũng không thể làm được. Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, hai tay của nữ tu lớn tuổi này nhanh chóng di chuyển qua, thuận theo hai vai của hắn bắt đầu cẩn thận sờ xương, sờ mãi đến mắt cá chân của hắn, thậm chí còn không yên lòng sờ soạn lại từ đầu đến xuống một lần. Lúc này mới khẽ gật đầu nhìn về phía nam tu bên cạnh. Nam tu kia lại lấy ra một cái hạt châu màu đen nhánh, trên đó có từng cái vòng hoa văn hư ảo xếp chồng lên nhau, thoạt nhìn tĩnh mịch lạnh lùng như là con ngươi của một loại yêu thú nào đó. Bùi Lăng còn chưa kịp phản ứng vừa xảy ra chuyện gì, ánh mắt đã bị cái hạt châu này hấp dẫn. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một cái, đầu chóng mắt hoa, con ngươi lập tức giãn to. Hắn vô ý thức muốn nhắm mắt lại nhưng ánh mắt như là bị dính chặt, làm thế nào cũng không thể di chuyển được một chút. Cái loại cảm giác khác thường này chỉ kéo dài một lúc ngắn ngủi, nam tu nhanh chóng thu hồi hạt châu, bình tĩnh nói, hồn phách cũng không có vấn đề nha. Dương cao đúng không hả? Nữ tu kia gật đầu một cái nói với Bùi Lăng, thân phận của người không có vấn đề, có thể đi vào tham gia thi quận rồi. À, hóa ra đây là kiểm tra trước khi thi quận. Bùi Lăng thở dốc mấy cái, nhịn xuống sự xúc động, muốn đưa tay sờ huyết vô diện của mình, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Sau khi đi ra ngoài, chỉ thấy nô bọc áo xanh vừa dẫn đường vẫn chở bên ngoài, dẫn hắn đi xuyên qua đình quyện. Cuối cùng là tiến vào một cái sảnh rộng. Trong sảnh rộng này bày biện rất nhiều trà bánh, chính giữa thì đặt một cái đỉnh hình vuông, bốn chân có hình con ly cuộn tròn khảm bảo thạch. Khói xanh lượn lờ tỏa ra khắp nơi, hương khí trợ giúp bình tâm tĩnh khí tràn ngập ở trong phòng. Sau khi Bùi Lăng đi vào bên trong, ánh mắt liếc qua lại nhận ra rất nhiều người quen, đều là luyện đan sư từng giao dịch với hắn ở bên trên đan sư giao dịch hội. Dương đạo hữu nè, những người này vừa nhìn thấy Bùi Lăng đã nhao nhao đi lên chào hỏi. Đã lâu không gặp rồi, không biết đạo hữu gần đây khỏe không ha? Lần trước giao dịch hội đạo hữu thế nhưng là gặp sự tình gì không kịp tham gia hay sao? Đúng vậy nha, đồng mổ đã chuẩn bị mấy phần đạt phương luôn, đáng tiếc cái lật kia đạo hữu lại không có tiến đến, thật sự là để cho thù mổ nóng lòng không thôi nha. Tốt rồi tốt rồi, cũng không nhìn một chút hiện tại là cái địa phương nào, cái chuyện giao dịch để nó sao đi, vẫn là chớ có quay rầy vương đạo hữu, miễn cho đợi lát nữa hạ tràng phát huy ra chịu ảnh hưởng nha. Người ta giờ phút này cần ngân thần tỉnh khí thì còn miễn, vương đạo hữu cái lợi thiếu niên anh tài này há có thể cùng với người ta đồng dạng chứ. Mắt thấy gần như toàn bộ luyện đan sư bên trong đại sảnh đều là hướng hắn để mà nói chuyện, Bùi Lăng đành phải hướng đám người chắp tay một cái giải thích nói, ta gần nhất một mực bước quan để mà luyện đan, nếu không phải là bằng chứng văn thư nhắc nhở chỉ sợ ngay cả thi quận đều quên rồi, còn xin chư vị thông cảm nhiều hơn nha. Ôi không sao không sao, rất nhiều luyện đan sư lại vội vàng nói, đây là chuyện thường, không giấu gạt vương đạo hữu, hôm nay ta cũng là cảm ứng được động tĩnh của văn thư mới nhớ tới thi quận nữa chứ. Không sai nha, đàn sự chúng ta đắm chìm tại bên trong đàn đạo, mất ăn mất ngủ đều là chuyện thường ngày. Chắc hẳn là đàn đạo của Vương Đạo Hữu cũng lại có tình tiến rồi ha. Tại hạ nơi này trước cầu chúc cho Vương Đạo Hữu thắng ngay từ trận đầu, thi quận thuận lợi phá quan, sớm nhập đế đô à. Bên trong sảnh rộng, Bùi Lăng thân thiện trò chuyện với tất cả mọi người. Lúc này ở trong thư phòng phía sau Bách Con Nha, Đồ Hà đã thay sang một cái bộ áo bào luyện đan sư tứ phẩm. Sợi tóc và sợi râu đều được chải chuốt tỉ mỉ, có vẻ vô cùng uy nghiêm. Hiện tại hắn ta ngồi ngay ngắn sau án thư, đang lật xem một cái phần danh sách trước mặt. Phía trên ghi lại toàn bộ tên tuổi, lai lịch tu vi, đủ loại biểu hiện trong lúc kiểm tra của những luyện đan sư thông qua thi phủ ở Mi Dương quận thành. Mặc dù trải qua hai lần sàng lọc, số lượng luyện đan sư có thể lấy được tư cách thi quận của mỗi tòa thành trì đều là không nhiều, nhưng cộng lại toàn bộ thì số người cũng rất là khổng lồ. Vì đề phòng hành động mạo danh thay thế hoặc là người khác lợi dụng sơ hở, những luyện đan sư này còn phải tiến hành một lần kiểm tra thân phận trước khi bắt đầu thi quận. Mặc dù chuyện này đã có tu sĩ chuyên môn phụ trách rồi, nhưng là quan chủ khảo của Mi Dương quận thành, Đồ Hà vẫn là theo thói quen tự xem qua một lần, ghi lại tình huống cụ thể của mỗi vị luyện đan sư, sẽ tập trung quan sát trong quá trình kiểm tra. Ngay lúc hắn ta đang nhìn xem tài liệu thì một thuộc hạ vội vàng đi vào. Đồ Hà ngẩng đầu lên. Kiến gì? Ừ, Đồ lão à. Thuộc hạ chắp tay đáp. Vương Cao đã tới tham gia thi quận rồi. Đồ Hà lập tức ngồi thẳng người. Số lượng luyện đan sư tham gia cái lần thi quận này không ít, nhưng theo hắn ta biết, cho đến tận nay trong toàn bộ đan sư trúng tuyển ở Mi Dương quận thành, người có thực luyện đan cao minh nhất chính là Vương Cao này. Chỉ có điều trước đó Đồ Hà đã hoài nghi người này sử dụng trú nhan chi thực gì đó, khiến cho khuôn mặt vẫn giữ được sinh cơ lúc thiếu niên. Chỉ sợ số tuổi thực tế không kém hắn ta là bao nhiêu. Vì vậy trước khi bắt đầu thi quận, Đồ Hà đã phân phó nhất định phải kiểm tra cốt linh của đối phương thật là nghiêm ngặt. Nhưng sau khi phát hiện đối phương chỉ tốn thời gian có 10 ngày đã luyện chế ra khước tử nghịch mình đan, hắn ta hơi đắn đo khó định rồi. Rốt cuộc không biết là đối phương là ngụy trang số tuổi hay là hoàng triều vẫn là tràn đầy khí vận, lại có một vị tuyệt thế kỳ tài đan đạo từ trên trời rơi xuống đây. Cho dù là luyện đan sư tứ phẩm, trong tình huống chưa từng tiếp xúc với khước tử nghịch mệnh đan, cũng không thể thành đan trong thời gian ngắn như thế, chứ đừng nói đến là đan thành thượng phẩm. Nếu là đan phương khác, còn có thể tồn tại tình huống đối phương đã từng trước đó luyện tập qua. Nhưng khước tử nghịch mệnh đan thì tuyệt đối không thể nào. Đây chính là một cái đan phương mà hắn trăm khó ngàn khổ lấy ra được từ bên trong tiểu tự tại thiên. Đừng nói là một tán tu tới từng ngoại cảnh như là Vương Cao, dù cho toàn bộ Lưu Long Hoàng Triều, ngoại trừ Đồ Hà không có bất kỳ đan sư nào nắm giữ được nữa. Vương Cao này chỉ tốn thời gian 10 ngày đã là đan thành thượng phẩm. Rất hiển nhiên, tốc độ của hắn nắm giữ đan phương xa lạ đã đến mức độ mà Đồ Hà không thể tưởng tượng nổi rồi. Sự cách biệt như vậy căn bản không phải tuổi tác có thể giải quyết, chỉ có thể là thiên phú. Nói tóm lại, hiện tại thuộc hạ đã đến đây bẩm báo, chắc chắn là có kết quả rồi. Nghĩ tới đây, Đồ Hà lập tức đặt cái việc vặt ở trong tay xuống, lấy lại bình tĩnh mới hỏi. Như thế nào? Hồ Đồ lão, thuộc hạ khoanh tay nói, mấy cái vị đại nhân nhất trí nhận định, cốt linh của Vương Cao kia không có vấn đề, hắn vừa tròn 20 tuổi. Cái gì? Chỉ có 20 tuổi? Mặc dù đã chuẩn bị vững vàng tâm lý từ trước, nhưng Đồ Hà vẫn là giật mình. Mới 20 tuổi đã có thể trở thành luyện đan sư ngũ phẩm rồi. Thuộc hạ lúc này còn nói thêm, ngoài ra vì đề phòng hắn bị tu sĩ cấp cao cướp đoạt nhục thân lúc tuổi trẻ, ở lúc nãy trên đường đi tới đây, mấy vị đại nhân còn âm thầm lấy ra pháp bảo kiểm tra cái độ phù hợp thần hồn và nhục thân cho hắn nữa, phát hiện phù hợp tới hoàn mỹ, cho nên cũng đã loại trừ khả năng bị đoạt xá luôn rồi. Cốt linh, hồn phách đều không có vấn đề. Rất hiển nhiên Vương Cao là một tuyệt thế kỳ tài bên trên đan đạo. Lúc Đồ Hà còn trẻ cũng từng tham gia luận đan đại điển, đặc biệt sau khi đi vào tiểu tự tại thiên, được chứng kiến những thiên tài đan đạo chân chính kia. Trình độ kinh tài tuyệt diễm của bọn hắn đã một lần để cho Đồ Hà mở rộng tầm mắt. Nhưng so với Vương Cao này, đúng là điều ảm đạm phai mờ. Có lẽ chỉ có đan tổ bên trong truyền thuyết đã từng để lại tiểu tự tại thiên mới có thể được thiên phú luyện đan kinh thế hải tục như thế. Lúc này suy nghĩ của hắn thay đổi thật nhanh, cảm xúc của Đồ Hà cũng là ngổn ngang, nhưng hắn ta nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn đồng hồ cát ở góc phòng, trầm giọng nói, đã đến giờ, có thể bắt đầu thi quận rồi. Trong đại sảnh rộng rãi, sau một phen hàn huyên, rất nhiều đan sư cùng với Bùi Lăng bắt chuyện qua, liền nhau nhau ngồi xuống. Bùi Lăng cũng là tìm một cái địa phương để mà ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đang muốn thanh tịnh một chút, nhưng bên tai lại không ngừng vang lên những truyền âm của các luyện đan sư khác. À, Dương đạo hữu đà, không biết cái viên khước tử nghịch mệnh đan kia 1000 trung phẩm linh thạch có bán được hay không hả? Đạo hữu nè, chỗ ta có một cái phần cơ duyên tứ phẩm chân đan, nguyện ý lấy ra trao đổi khước tử nghịch mệnh đan như thế nào? Đạo hữu còn muốn đan phương hay không hả? 5 cái phần đan phương kết đan kỳ đổi đan phương khước tử nghịch mệnh đan. Nghe những truyền âm này, Bùi Lăng hơi nhướng mày. Hắn tại cái lần tham gia đan sư giao dịch hồi thứ hai đã xuất ra 2 cái viên khước tử nghịch mệnh đan. Một viên trong đó thì trước mặt của mọi người bán cho đồ quà, một viên khác thì nhưng vẫn không có giao dịch. Bởi vậy, hiện tại những luyện đan sư biết hắn này, tất cả đều là vì cái viên khước tử nghịch mệnh đan không có giao dịch kia mà ra giá. Đương nhiên, nếu như những người này có thể xuất ra đầy đủ tài nguyên để làm trao đổi, Bùi Lăng cũng là hết sức vui vẻ. Rốt cuộc thì dưới sự ý trị của hệ thống, khước tử nghịch mệnh đan đối với hắn mà nói cũng không phải là cực kỳ quý giá gì. Chỉ là mấy cái tên luyện đan sư này mở ra giá cả thật sự là quá thấp rồi. Cho nên sau khi nghe một trận, Bùi Lăng liền một cái cũng đều không chú ý tới. Mà ngay lúc này mấy tu sĩ mặc áo bào quan viên của Lưu Lam Hoàng Triều đi đến chỗ vị ở phía trên cùng của sảnh rộng. Người cầm đầu giơ tay cầm kim chỉ ở bên cạnh, nhẹ nhàng đập vào một cái ngọc khánh. Thanh âm khánh ngân réo rắt lập tức truyền khắp toàn bộ sảnh rộng. Cái tiếng khánh này như là mang theo một cái loại lực lượng kỳ lạ nào đó, khiến cho đám người vốn là đang ồn ào trở nên đều bình tĩnh cả. Bùi Lăng chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên tỉnh táo, cứ như vừa quét sạch bụi bặm gì đó. Chỉ nghe quan viên cầm đầu kia cao giọng nói: "Hạ quan tên là Đậu Trăng, là bách công lệnh bách công nha quận thành. Hôm nay được tiếp đón chư vị đại sư đến đây tham gia thi quận trên dưới mi dương quận thành, thật sự là vinh hạnh. Để tránh chậm trễ canh giờ, ta chỉ nói ngắn gọn. Bắt đầu từ Phật thi quận, một người một phòng, kiểm tra riêng biệt. Bởi vì số lượng giám khẩu là có hạn, nên 30 vị luyện đan sư là một lần. Sau khi kiểm tra kết thúc, mời chư vị ở lại quận thành chờ thêm 5 ngày. Trong vòng 5 ngày sẽ có xếp hạng, người thông qua có thể tiến đến bách công nha để nhận ban thưởng thi quận. Đồng thời truyền tống trận cũng vì chư vị đan sư được mở ra, đưa chư vị đến đế đồ nha. Tiếp theo hạ quan sẽ nói lại về phần ban thưởng của thi quận. Khôi chủ của bản quận sẽ được ban thưởng một cái tòa thất phẩm lò luyện đan do Trùng Trị đại sư tự tay luyện chế ra. Thần thông thực pháp trong bí khố của Hoàng Triều lựa chọn một hạng, ngoài ra còn có rất nhiều đan phương dược liệu thiên tài địa bảo cùng với một bút linh thạch. Từ hạng 2 tới hạng 5 của bản quận thì thưởng một môn thực pháp trong bí khố của Hoàng Triều, 3 phần đan phương, linh thạch cùng với một số dược liệu, một số lượng nhất định thiên tài địa bảo. Từ hạng 6 tới hạng 10 thì thưởng một cái môn thực pháp bình thường của Hoàng Triều, một phần đan phương, linh thạch cùng với một số dược liệu. Từ hạng 10 trở lên thì thưởng một phần dược liệu cùng với linh thạch. Sau khi nghe xong, Bùi Lăng khẽ gật đầu. 5 ngày, chỉ cần 5 ngày nữa thôi, hắn liền có thể cầm ban thưởng để mà truyền tống về đế đô. Về sau, mình sẽ lập tức trốn sang ngàn dặm. Nghĩ như thế, tâm tình của Bùi Lăng không khỏi là cực kỳ tốt. Đúng vào lúc này, lại có một tiếng khánh âm truyền đến. Chợt liền nghe được Đậu Trang nói tiếp: 30 vị đan sư ngồi tại trước nhất, mời vào trận. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 79 của bộ truyện Dài Kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đậu ở đây. Hẹn gặp lại các đậu hữu ở tập 80 của bộ truyện này. Cảm ơn các đậu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đậu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đậu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.